Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tình nguyện hậu hạ cô như vê cô cho anh tại nguyện là đờ si. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm khẽ ngưng lại. Nhà đầu này thật ca chút khách khí. Hạ Băng Khuynh đưa qua. Đợi anh cầm lấy. Mộ Nguyệt Sâm nhận nĩa. Đờ si, anh đút em. Anh cắt miếng thịt đưa qua miệng cô. Mở miệng. A, Hạ Băng Khuynh thản nhiên nhận lấy mở miệng ra. Ăn miếng thịt đó, trong lòng có chút ấm áp, cắn mấy miếng, cũng ca thể vị kỳ lạ, mà vị đặc biệt ngon. Cảm giác thèm ăn lại đến, xem ra có thể ăn thịt. Cô chỉ trứng chiên bên cạnh. Tôi muốn cái này. Đờ si, ăn cái này. Mộ Nguyệt Sâm chiều theo cô, cắt trứng chiên cho cô. Hạ Băng Khuynh ăn rất hài lòng. Thì ra cảm giác lệnh cho ngơ làm thoải mái như vê. Hèn gì anh cả ân đều mệnh lệnh ngơ. Tôi muốn nước ép. Biểu cảm Hạ Băng Khuynh thản nhiên nói. Mộ Nguyệt Sâm đưa nước ép qua. Hạ Băng Khuynh nhấp ngụm nhỏ. Nước ép hôm nay đặc biệt ngon. Mộ Nguyệt Sâm để nước ép xuống. Lại từng món đưa lên miệng cô. Thấy cô ăn nhiều. Anh liền ca gián đoạn nhét cho cô. Anh nhất định phải đút đến cô trắng trắng tròn tròn. Cô nấc cụt một cái. Mộ Nguyệt Sâm đưa khăn giấy lau miệng giúp cô. No er, có muốn ăn chút nữa? No er, rất no er, Hạ Băng Khuynh lắc đầu. No chết cô er, vậy tắm nắng thêm tí er về giường nằm. Mộ Nguyệt Sâm thu dao nĩa lại. Đợi em ngủ dậy, chắc cũng chưa er, chưa muốn ăn gì. Nghe nói canh gà nhân sâm rất tốt. Chưa muốn ăn một con ca, ăn một con. E vốn ăn nhiều, e còn lo một con ăn ca đủ. Hạ Băng Khuynh nghe đã muốn ói. Cô vừa mới bị đút đến sắp ói ra lại. Anh còn chuẩn bị kêu cô ăn một con gà. Dạ dày cô tuy lớn, nhưng cũng ca nổi với việc ăn nhiều cỡ này. Tôi ca muốn ăn gà gì đó. Với bây hát tôi ca muốn nói về ăn. Anh để tôi tiêu hóa một chút. Cô xua tay, mặt nhăn nhó, dạ dày, dần có gì dấy lên, như là nước cao cháo. Mộ Nguyệt Sâm thấy sắc mặt cô ca đúng lắm, vừa nãy mặt tắm nắng đến đỏ lên, bây hát liền trắng bệch. Nhà đầu, ca thoải mái ép, anh khẩn trương hỏi, tôi, Hạ Băng Khuynh vừa mở miệng, đồ ăn trong họng trào ra, quẹ, cô lập tức che miệng lại, nhưng vẫn ca chặn đờ si đồ ăn chảy ra ngoài. Ói đến nơi nào cũng có. Trên bàn, đĩa, đất, trên người. Hồi nãy ăn bao nhiêu? Đều ói ra hết. Hợp với dịch vị dạ dày. Rất khó ngửi. Lúc đó cô nghĩ Mộ Nguyệt Sâm bị bệnh sạch sẽ, sẽ ném cô xuống ban công. Mùi này cô ngửi còn chịu ca nổi. Mộ Nguyệt Sâm chuyện đột nhiên phát sinh làm cho ngây ngốc. Thấy một đống hỗn loạn tia si mát. Đối với anh mà nói như là nơi vừa xảy ra thiên tai. Anh hoàn toàn điên mất. Anh đứng dậy vỗ lưng cô. Để tóc dài của cô ra sau. Bình thường tự nhiên lại ói vê. Rất khó chịu ép. Hạ Băng Khuynh hơi nâng cằm lên. Dạ dày ca ngừng cuộn lên. Dâng lên cổ họng. Khiến cô khó chịu nói ca ra lời. Anh liền đẩy cô vào nhà vệ sinh. Tuy ưng cô đầy đồ ói ra. Phòng anh cũng lập tức toàn mùi chua thối. Đẩy cô vào nhà vệ sinh, anh mở nước nóng, lấy khăn lau cho cô. Hạ Băng Khuynh bò bên bồn cầu vẫn ói tiếp. Cách chương.